Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan vội vàng lắc đầu, sư huynh, em mua nhà không phải vì anh đâu, không phải, em không có ý đố, ý của em là em mua nhà là muốn mua cho hai em trai em, không phải muốn sư huynh đi. Diệp Hoan thiếu điều vỗ N, G, Ự, C đảm bảo, cô mua nhà là mua cho các em trai, không phải mua cho mình. Càng không muốn đuổi sư huynh đi. Sư huynh, bình thường em ở trường, vốn không ở căn nhà ở đây được, bình thường còn phải phiền anh coi ngó một chút. Hơn nữa căn nhà này là sư phụ em cho anh ở, em tới anh đi, sư phụ sẽ nói em mất. Diệp Hoan nói nhiều như vậy, chỉ có một ý, không muốn bảo sư huynh đi. Vốn dĩ lúc đầu sư phụ cho sư đệ tới đây ở chính là muốn hai sư huynh muội họ hiểu rõ nhau hơn, tốt nhất có thể có chút tình cảm. Còn suy nghĩ khác, có thể cũng có, nhưng không nói rõ với hai đồ đệ, Nhiễm Hàn và Diệp Hoan đều không biết. Huyền Nhất Môn chỉ có 4 sư đồ họ, dĩ nhiên phải sống chung hòa thuận, đồng sức đồng lòng mới tốt. Diệp Hoan không ngờ sư huynh mở miệng liền nói đi, lỡ như sư huynh đi thật, sư phụ hỏi, sẽ khiến cô rất khó xử. Ánh mắt của Nhiễm Hàn cực kỳ có lực xuyên thấu, anh ấy nhìn một cái đã hiểu ý biểu đạt của sư muội. Nếu em muốn mua nhà, anh có thể giúp em. Diệp Hoan vội vàng đáp. Vậy em cảm ơn sư huynh trước. Nhiễm Hàn lại nói. Anh đã nấu xong cơm rồi. Cùng nhau ăn cơm đi. Diệp Hoan vội vàng đáp. Em đi xới cơm. Cô sợ sư huynh một lời không hợp nói đi là đi. Lúc ăn cơm, Diệp Hoan đang suy nghĩ. Dựa theo những gì sư huynh nói, sau này có lẽ cô là chủ của căn nhà này. Sao bây giờ ngược lại rồi? Cô còn phải khổ sở cầu sư huynh ở lại đây. Hai. Đều tại khí chàng của sư huynh cường đại, khiến cô có áp lực không tên, không dám làm gì trước mặt sư huynh. Ăn cơm xong, Chiến Thần than vãn với Diệp Hoan. Chủ nhân, ở Bắc Kinh cũng không thể đi dạo khắp nơi, ở đây rất nhàm chán, khi nào em mới có thể ra ngoài chơi? Là một con CS, o thần quen với tự do, Chiến Thần không thích cuộc sống nằm rồi ăn ăn rồi lại năm bây giờ. Diệp Hoan bất lực, bây giờ em sống cùng với sư huynh. Tạm thời không thể quá tự do. Đợi thêm đi, có lẽ qua một khoảng thời gian nữa sẽ có cách. Diệp Hoan thương Chiến Thần, nghĩ ngợi rồi nói. Đợi cuối tuần chị dẫn em ra ngoài chơi. Phải rồi, chị còn có việc muốn tìm Kỳ Nguyên Sâm. Em có muốn đi gặp anh ấy không? Được, em cũng nhớ anh ấy rồi. Nhắc tới người quen, trong giọng nói của Chiến Thần luôn có chút vui vẻ. Sau khi nói chuyện với Chiến Thần, Diệp Hoan lại chào tạm biệt sư huynh. Vội vàng về trường. Sinh viên ở ký túc xá không được qua đêm bên ngoài. Diệp Hoan là một sinh viên ngoan, khá giữ kỷ luật, không muốn tùy ý phá hỏng chế độ quy chương của trường học. Tối nay, Diệp Hoan tìm Lưu Yến đến nơi vắng vẻ nói chuyện. Chủ yếu là cô thấy Lưu Yến sống quá vất vả, lo chuyện bao đồng hỏi cô ấy có muốn tìm việc gia sư không, kiếm chút tiền cải thiện cuộc sống. Lưu Yến nghe Diệp Hoan nói vô cùng kích động, vội vàng đồng ý. Cảm ơn cậu, Diệp Hoan, dạo gần đây tớ đang muốn hỏi giảng viên trong trường có nơi nào làm thêm không? Không ngờ cậu lại giúp tớ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Huyện thành bọn tớ chỉ có một mình tớ thi vào đại học B, tớ không thân với ai cả, ngại hỏi bạn học khác có thể làm thêm ở đâu. May mà cậu tốt bụng, thường xuyên giúp tớ. Điều Diệp Hoan muốn không phải là cảm ơn, cô chỉ đồng cảm với hoàn cảnh của Lưu Yến, muốn chìa tay ra giúp đỡ cô ấy một chút. Đợi tớ tìm sư huynh hỏi thăm chuyện gia sư giúp cậu, có thể kiếm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì nhỉ, khi làm gia sư cậu phải chú ý một số chuyện, ví dụ tốt nhất là phụ đạo cho nữ sinh, hoặc là phụ đạo cho các em nhỏ tuổi, tránh phải xảy ra chuyện gì, để phụ huynh tìm tới tận nơi, hủy danh dự của mình. Còn nữa, cậu nhất định đừng ở riêng với phụ huynh nam, đề phòng gây ra chuyện hỗn loạn gì. Cậu hiểu không? Đây là những kinh nghiệm mà Diệp Hoan tích lũy được, gia sư dạy thêm và học sinh được dạy kèm yêu đương, truyền ra ngoài không có danh tiếng tốt đẹp gì, còn phải đề phòng phụ huynh nam háo sắc, quấy rối gia sư nữ. Còn nữa, quan trọng nhất là không được ảnh hưởng việc học tập của cậu. Cho dù cậu muốn kiếm tiền, nhưng không thể được này mất kia, vì kiếm tiền mà lỡ dỡ việc học, như thế thì lỗ nhiều hơn lãi. Diệp Hoan thật lòng nghĩ chu toàn cho Lưu Yến, cách chương.